Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, làm khó dễ Akainu. Cầu khen thưởng. A lạp lạp, thật là hai cái không sợ nóng người. Như vậy nắm ta sự tình làm đổ ước, thật tốt sao? Aokiji có chút mất hứng nói. Tạp cộng trí cộng trùng, ôi chao. Vậy thì thật là thật xin lỗi a. Shirakawa cười híp mắt ngậm si gà, giơ lên một cái tay, không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Này, nói xin lỗi có chút thành ý có được hay không? Smoker nhất thời mắng nhiếc. Smoker lão huynh, ta nói ngươi thế nào hữu hóa thân nhổ nước bọt đế xu hướng a. Shirakawa nhìn Smoker, nháy mắt con mắt, ngậm si gà nhếch miệng lên. Được, không nên đùa. Sengoku nhìn khoe tài Shirakawa, vô cớ đau đầu, nhìn về phía Aokiji. Aokiji, người thật quyết định. Akainu tiểu tử kia nham thạch năng lực, không phải đùa. A, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Aokiji quả quyết gật đầu. Ừ, Shirakawa đem trong miệng ngậm si gà bắt lại, thu hồi cợt nhả thần sắc. Này, cho, Sengoku nguyên soái, thế nào các ngươi đều là một bộ thật giống như Sakazuki là loại người như vậy dáng vẻ. Smoker nhướng mày một cái, nhất thời khó chịu nói. Cùng Shirakawa dã con đường xuất thân khác nhau. Hắn và Aokiji, Akainu cùng Kizaru, cùng với Shirakawa phó thủ Tina, còn có thật nhiều nổi danh trung tướng, đều là đứng đắn Marineford chạy huấn luyện xuất thân. Sư từ nguyên hải quân đại tướng tay đen Zephyr, mặc dù xem Akainu cũng không vừa mắt, nhưng là lại không tin. Hắn là như vậy người, làm soái vị, hướng đồng bào phát động sinh tử quyết đấu. À, thời gian họp đến, chúng ta đi thôi. Sengoku xem một ít thời gian, đứng lên, bên bàn làm việc con cừu nhất thời mị mị hai tiếng. Theo tới bên cạnh hắn, nhanh như vậy à, ta mới vừa qua tới, còn không có nghỉ ngơi một chút đây. Aokiji gãi gãi sau gáy, đi theo Sengoku sau lưng. Này, các ngươi trả lời ta à? Smoker xem không có lý tới chính mình, nhất thời một trận gấp gáp. Lão huynh, chúng ta hay là trước đi mở sẽ đi. Shirakawa cười tâu toét răng, đưa tay một đáp bả vai hắn, liền muốn kéo hắn tiến tới. Nhưng không nghĩ Smoker mặt đầy chê đưa hắn đẩy ra. Hai người một đường nháo không được tự nhiên, đuổi theo Sengoku cùng Aokiji. Sengoku làm tổ chức lần này hội nghị, là liên quan tới cuộc chiến thượng đỉnh bên trong tổng kết tính hội nghị. Cũng có thể là hắn làm tổ chức cuối cùng một trận tổng kết chiến dịch hội nghị. Sengoku mang theo Aokiji, Shirakawa cùng Smoker đi vào phòng họp. Trong phòng họp, đã ngồi rất nhiều người. Mị mị, Sengoku con cừu đầu tiên nhảy lên bàn họp. Ừ, Shirakawa nhón chân lên, hơi hơi nhìn một cái. Nhất thời tìm tới Suru trung tướng, lập tức ngồi vào bên người nàng chỗ trống, đem đầu mũ mão tử xuống phía dưới cái, che kín cặp mắt, còn như Smoker lại chỉ có thể đứng ở Suru sau lưng. Các vị đều đến đủ đi. Sengoku ngồi vào trên chủ vị, nhìn trong phòng họp tràn đầy người. Không dối gạt chư vị, ta lập tức phải cái này muốn chiến đấu qua địa phương. Từ mười mấy hơn tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ, thật rất mệt mỏi, lần này tổng kết hội nghị, khả năng cũng là cuối cùng một lần. Lần này chúng ta hải quân bản bộ, thương vong rất lớn, mọi người có ý kiến gì? Cứ nói đi. Sengoku kể lời mở đầu, sau đó nhượng mọi người trưng cầu đã thấy. Sengoku nguyên soái, mời không nên nói như vậy. Ngài nói cái gì cũng là vài chục năm như một ngày, là hải quân sự tình vất vả, là hải quân công thần. Akainu ngồi ở trên ghế salon, đỡ hai chân, nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn, rồi rào tư tính, tiếng nói chuyển một cái. Bất quá lần này chúng ta thương vong quả thật rất lớn, mà còn căn bản không gọi được thắng lợi. Nguyên nhân thất bại có thật nhiều. Hừ, bao gồm Shirakawa ở bên trong, rất nhiều trung tướng đều cau mày một cái. Thậm chí có trung tướng mơ hồ hừ lạnh lên tiếng. Bởi vì Akainu nói Sengoku vài chục năm như một ngày vất vả. Một câu nói như vậy, nhìn như là khen ngợi, thực tế là cũng rất chói tai. Ý tứ chính là Sengoku chút nào không công tích. Sakazuki, còn mời không nên nói như vậy. Ân, nói như thế nào đây? Aokiji dùng lười biếng thanh âm, cắt đứt Akainu lên tiếng. Đầu tiên, tuy nói chúng ta thương vong không nhỏ, nhưng là chúng ta cũng không tính thất bại. Tối thiểu tiêu diệt đi dâu trắng một nửa đội tàu. Hơn nữa còn đánh chết địch thủ dâu trắng. Cũng không thể bởi vì một ít xa tí mà xóa bỏ sở hữu hải quân. Bao gồm ngươi đang ở đây bên trong bỏ ra khổ cực cùng hy sinh mà thắng được tới thắng lợi. Hừ, Aokiji, nếu như vậy thắng lợi, không phụ lòng chúng ta bỏ ra cùng hy sinh. Lão phu kia thà cũng không nên. Akainu lạnh lùng nói, này, hảo hảo, không phải là một chút chuyện nhỏ, còn như làm ồn thành như vậy nha. Đỡ hai chân Kizaru nhìn cãi vã hai người, lão quy củ đứng ra giảng hòa, đó là ngươi không muốn, xin đừng đem cá nhân ý nguyện, đeo vào đang ngồi chư vị trên người. Aokiji thay đổi thường ngày lười biếng, đối chọi gay gắt, ngươi, Akainu nhìn đối chọi gay gắt Aokiji. Không khỏi giận dữ, cánh tay thổi phù một tiếng, bốc lên khói đen, trong phòng họp nhiệt độ, đột nhiên sinh cao, a lạp lạp, Aokiji cười một tiếng, khẽ nhếch miệng, từ trong cổ áo các nơi, trên da toát ra khí lạnh, nhiệt độ nhất thời bị lau sạch đi xuống. Các ngươi đang làm cái gì? Ta là cho các ngươi tới tổng kết thương vong to Ohara bởi vì, mà không phải tới cãi vã. Sengoku phẫn nộ quát, a, thật xin lỗi. Aokiji vừa nghe Sengoku tiếng quát, nhất thời đem trên người khí lạnh nhận lấy đi. Xin lỗi, Akainu nói một tiếng xin lỗi, đưa trên cánh tay nham thạch cũng cho chuyển đi. Thật là, Shirakawa nhìn đối chọi gay gắt hai người, không khỏi cau mày một cái. Cái này cũng thật may chẳng qua là tổng kết hội nghị. Nếu như là chế định chiến sách lúc hội nghị, hai người ý kiến khác nhau, đưa đến chiến sách không gặp nhau nói, vậy coi như hỏng bét. Khó trách Aokiji muốn cạnh tranh soái vị. Lần này tranh phong đã không phải là đơn giản soái vị tranh đoạt đơn giản như vậy, mà là sâu thua mỗi người ý chí. Ai thua sau này chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tại hải quân trong một trận hội nghị. Bị Akainu cùng Aokiji mở màn mà dẫn triển khai, tương đối, cũng không phải hai người, mà là hải quân bên trong hai loại ý chí. Một loại là đi dĩ vãng ôn hòa đường đi, như cũ bảo vệ trên biển hòa bình. Thứ hai loại chính là thi hành tuyệt đối chính nghĩa, giết chết sở hữu hải tặc tuyệt đối chính sách. Theo lão phu thấy, lần chiến đấu này thất bại, tổng kết nguyên nhân, một là chúng ta chiến sách bất lợi, không cách nào kịp thời ứng đối dâu trắng cùng tóc đỏ đánh bất ngờ. Cái thứ hai chính là một phần nhân viên tác chiến bất lợi. Đưa đến, Akainu nói, Sakazuki, chiến sách bất lợi, cái này quả thật, nhưng là xin hỏi ngươi, một phần nhân viên tác chiến bất lợi, có thể hay không cho cái giải thích? Theo ta được biết, tại chỗ mỗi một người, đều hết mình toàn lực, gia nhập chiến đấu, ngươi lại muốn gạt bỏ mọi người cố gắng nha. Hả? Aokiji trở nên hùng hổ dọa người. Hừ, ta cũng không phải gạt bỏ mọi người cố gắng, mà là thực sự cầu thị. Akainu hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái Shirakawa. Ừ, Shirakawa cặp mắt nguyên bản che tại mũ dưới mái hiên, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị người chỉa vào, nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỉ mình Akainu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.